Chàng dề quyền thế, chương 4093, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà giờ phút này, sự kêu gào ngang ngược của Dương Hạo Nam và Dương Tân Di cũng không khiến người Dương gia đồng tình, những trưởng lão đều là âm mặt không nói lời nào. Rốt cuộc thứ mà Bùi Nguyên Minh muốn đánh gãy, không phải chân của bọn hắn, mà là chân của Dương Hạo Nam và Dương Tân Di, không phải não của bọn hắn bị hỏng, ở thời điểm này lại đi liều chết. Chẳng lẽ ăn no dỗi việc hay sao? Hơn nữa, hiện tại bọn hắn có thể thấy rõ ràng, Dương gia trước mặt Bùi Nguyên Minh, không bằng cái rắm. Nếu Bùi Nguyên Minh muốn chơi chết Dương gia, dễ như bóp chết một con kiến. Dương gia lão thái quân vẫn không nói gì, nhưng khi nghe được ba chữ Bùi Nguyên Minh, ánh mắt bà ta trở nên cực kỳ oán độc, dường như trong lòng có vô hạn hận ý. Theo bà ta, chính vì sự tồn tại của Bùi Nguyên Minh, mà bà ta mới mất đi tất cả, và Dương gia có kết cục như thế này. Vừa lúc Dương gia lão thái quân đang định nói gì đó, lúc này, cửa phòng bệnh bị người một chân đá văng ra, có mấy người Dương gia vọt vào. Lão thái quân, chuyện lớn không tốt, người của cục công thương, không biết vì sao lại đột nhiên tiến vào Dương gia của chúng ta, còn nói muốn kiểm tra sổ sách tài khoản và bảng kê thuế của chúng ta. Chấm, lão thái quân, sở lao động cũng tới nhà máy Dương gia của chúng ta, nói trước đây, việc chúng ta không trả lương cho công nhân lộ ra ánh sáng, bọn hắn muốn theo lẽ công bằng xử lý. Lão thái quân, thật không tốt, có vài cổ đông của chúng ta thực sự chủ động liên hệ với Dương Huyền Chân, bán cổ phần của gia tộc chúng ta với giá rất thấp. Ngoài ra, một số nhà cung cấp hàng cho chúng ta, hiện đang thúc giục chúng ta trả tiền hàng. Còn có, ngân hàng hiện đang thúc các khoản vay chưa đến hạn. Lão thái quân, Nguyễn gia bên kia truyền đến tin tức Nguyễn Thiên Mạch bị đuổi ra khỏi cửa, từ nay về sau không phải người của Nguyễn gia nữa. Tin tức xấu lần lượt truyền đến, tin sau chấn động hơn tin trước, chấn động lòng đám người Dương gia, dung mạo xấu xí. Lão thái quân, Võ Minh Nam Dương đối ngoại tuyên bố, sản phẩm Dương gia Bạch Dược kém phẩm chất, bọn họ sẽ chỉ dùng sản phẩm của Dương thị Bạch Dược. Chúng ta đã chết, chúng ta xong đời rồi. Nghe được những tin tức này, rất nhiều người Dương gia có mặt bị dọa sợ đến mức trực tiếp ngã ngồi xuống đất, tất cả đều sững sờ trợn mắt hốc mồm, cứng họng không nói nên lời. Bây giờ, Bùi Nguyên Minh thật sự có thể bóp chết Dương gia trong vài phút, có thể khiến sự phú quý của bọn hắn biến mất hoàn toàn, thậm chí, bọn hắn sẽ sớm lưu lạc đầu đường xó chợ nhục nhã khổ cực, cho nên lúc này thật sự hoảng loạn. Làm gì đây, ta còn có thể làm gì? Bùi Nguyên Minh, đây là rắn đánh bảy tấc, có thể dễ như trở bàn tay làm tê liệt Dương gia chúng ta. Chấm, mặc dù nói, hắn làm như vậy có chút lưỡng bại câu thương, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không quan trọng. Chỉ cần chúng ta hoàn toàn gục ngã, hắn có thể cùng Dương Huyền Chân liên thủ, dựa vào Dương thị Bạch Dược chiếm lĩnh thị trường thuốc đông y, cách Trương.